Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 81, Đao kiếm ước hẹn 8. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam. Buổi tối, trăng treo đầu cành liễu. Bên trong gian phòng đốt lư hương. Huân thuốc lá sương mù như tơ lượn lờ. Diệp Dịch cầm khăn dài mềm mại. Êm ái đem tóc đen ướt nhẹp của Thiếu Thanh Sơn bọc ở bên trong. Dưới sợi tóc, là cần cổ trắng như cây ngọc lan. Tán lạc điểm hồng, Thiếu Thanh Sơn hơi nhắm mắt, tắm rửa qua, thân thể bị chơi đùa ê ẩm sưng đau mới chiếm được ung dung. Xương cốt mềm yếu một mảnh, nhưng đầu óc của hắn lại loạn không chịu được. Một là đao pháp của Diệp Dịch, không chỉ có chém núi, còn chém ra thứ gì trên thần đài. Vật kia như là vỏ sò gió thổi không lọt, bây giờ bị cạy ra một góc, trong đó mơ hồ có ánh sáng bắn ra. Hai là hệ thống. Hàng này thỉnh thoảng biến mất một quãng thời gian, Thiếu Thanh Sơn đã thành thói quen, nhưng lần này nó một lần nữa trở về, mục đích chính là ung Thiếu Thanh Sơn chửi đến mặt đỏ tới mang tai. Vài câu chót lưỡi đầu môi liền đem ngươi mê mải đến thần hồn điên đảo. Ngươi thực sự là quá làm cho ta thất vọng rồi, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngày sau Diệp Dịch bị chính đạo phỉ nhổ, ngươi nên làm gì tự xử? Sư môn của ngươi liền nên làm gì đối mặt mọi người chỉ trích? Chỉ tiếc Thiếu Thanh Sơn mấy ngày qua tâm càng lãnh, nghe nó quở trách, lông mày cũng không động đậy. Hệ thống, hắn hỏi, ngươi tại sao chắc chắn Diệp Dịch sau này sẽ nhập ma? Đây là ngươi diễn tính ra, cũng thứ là ngươi đã từng trải sao? Hệ thống không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra loại vấn đề xảo quyệt vấn này. Dừng một chút, không chờ nó giải thích. Thiếu Thanh Sơn tiếp tục hỏi, muốn tính toán mệnh số một người, cảnh giới của ngươi ít nhất phải cùng hắn ngang hàng, nếu ngươi trăm năm trước coi như đến nơi này, tại sao không vào lúc tu vi hắn còn thấp giết hắn? Nếu như ngươi là đoạn thời gian ta gặp gỡ người tính ra, vậy lại càng kỳ quái, ngươi thấp nhất cũng ở đại năng độ kiếp kỳ, không cần xin nhờ tên mà ốm như ta. Chấm, hệ thống, ngươi là bất tiện ló mặt, hay là căn bản không có cách ló mặt, bên trong minh hải, nhãn cầu màu vàng óng chuyển động, bên trong con ngươi, thanh niên mệt mỏi rũ mắt, hơi chút ủ rũ, nhưng lông mi thật dài, nhưng là con ngươi băng bị nước hòa tan, đó là tư thái nó ghét nhất, lưỡi dao sắc chỉ cần giết người, làm sao cần nắm giữ tình cảm, nó cũng giống như vậy, nếu không phải sinh tình. Không sinh niệm, liền không sợ không lo. Hà tất cùng ma đầu này tranh đấu. Còn uổng phí tâm cơ một hồi. Hệ thống lảng tránh vấn đề của Thiếu Thanh Sơn. Chỉ nói, chớ để ý ta làm sao biết được những việc này. Ngươi chỉ cần biết đến. Nhập ma là mệnh hắn. Thiếu Thanh Sơn lặng im không nói. Đột nhiên hỏi, hệ thống, ngươi có thể đọc được trong lòng ta đang suy nghĩ gì sao? Nó nếu có thể đọc được. Còn phải lao lực đặt bẫy. Hệ thống cảnh giác nói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thiếu Thanh Sơn, ngươi là tên ngốc. Hệ thống, đáng ghét, còn có thể mắng người rồi. Thiếu Thanh Sơn tóc đen 7-8 phần. Chỉ có sợi tóc cuối còn mang theo ánh nước lộng lẫy. Diệp Dịch đem khăn ném đến một bên. Từ phía sau lưng ôm Thiếu Thanh Sơn. Chóp mũi là hương vị xà phòng nhàn nhạt. À Dịch, Thiếu Thanh Sơn nắm chặt tay hắn. Hỏi, ngươi vì sao lại nhập ma? Hắn làm sao sẽ hỏi cái vấn đề này? Diệp Dịch sững sờ, trước mắt chợt lóe một cây tuyết trắng, mà ánh kiếm của hắn so với tuyết càng lạnh hơn. Diệp Dịch trả lời, đi ngược lên trời, chấp niệm quá sâu đậm, mong mà không được giả nhập ma. Thiếu Thanh Sơn cụp mắt gom lại lông mi, cùng với lòng bàn tay man mát nắm lấy nhau. Ngươi không cầu được, là cái gì chứ? Âm thanh cửa sàn sạt víu truyền đến. Một cái bóng che giấu ở sau cửa. Đuôi lay động đến lay động đi. Gào gừ, sói con kêu lên. Âm thanh mơ hồ không rõ. Giống như có gì đó. Diệp Dịch vung lên tay áo. Cửa hướng hai bên mở rộng. Sói con lạch cạch đi vào. Trong miệng một khối ngọc thạch hiện ra bích quang. Truyền tin trong đá, Bạch Tuyền vội la lên. Thành chủ, xảy ra vấn đề rồi. Kim Bảo Lâu, chính là sòng bạc cua nhất ở Thiên Cương Thành. Vô luận Bạch Thiên Hắc Giả, Nó trên lầu treo lơ lửng 9981 chiếc đèn lưu ly luôn sáng. Bên trong bấc đèn là dầu do giao nhân ngưng tụ thành. Có thể kéo dài thiêu đốt ngàn năm. Lúc này, ngọn lửa sáng màu u lam, đánh vào màu vàng trên tường, dùng ra hoa văn quỷ dị, như là đuôi nhân ngư. Quá thảm, đây là chết không toàn thây. Thiên hạ tại sao có thể có người thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Đáng tiếc, nguyên vốn nên là một hạt giống tốt tiền đồ vô lượng. Mùi máu tanh tản mát ra, làm dạ dày bốc lên, ngoài cửa sổ và hôi ảnh xẹt qua, kèm theo âm thanh đập cánh. Chắc là quạ nghe khí vị chạy tới ăn đồ thừa, mọi người vây quanh ở một chỗ, tự tạo thành một hình quạt, đem khu vực ở giữa trống không, bọn họ người chen người, có không đè ép được nội tâm hiếu kỳ, điểm chân, đưa cổ dài đến xem, sau khi thấy cảnh sắc trong phòng, tiết hầu co rút lại, cơ hồ muốn nôn ra, chỉ thấy một bộ thi thể nằm ngang phòng, bị người mổ bụng. Chết rất khốc liệt, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, người này chính là tu sĩ bị thua ở chiết hoa yến hôm nay. Tiếng bước chân vang lên, vô luận bao nhiêu lần, vì thế diệp dịch bàng bạc đều làm cho bọn họ run rẩy. Đoàn người như dòng sông phân nhánh hướng hai nơi tách ra. Diệp dịch dắt Tiếu Thanh Sơn đi vào, thấy rõ thảm trạng trên đất, diệp dịch phản ứng đầu tiên là che mắt Tiếu Thanh Sơn. Bóng loáng tơ lụa buông xuống, cùng mũi cao của hắn tiếp xúc, man mát, ta muốn xem, Tiếu Thanh Sơn chớp chớp đôi mắt, lông mi quét vào lòng bàn tay Diệp Dịch, có chút ngứa, Bạch Tuyền đã sớm chờ đợi ở đây, nghe lời này, nhắc nhở, nhị thành chủ, bên trong không phải là cảnh đẹp gì, ngài đừng xem, ta muốn xem, Tiếu Thanh Sơn lặp lại một lần, đẩy tay Diệp Dịch ra, Bạch Tuyền hít sâu vào một hơi. Bước một bước về phía trước, trong tay nhấc theo một túi da rắn, bất cứ lúc nào chuẩn bị đỡ lấy cầu vồng nhị thành chủ nôn ra đúng. Nhị thành chủ sao có thể nôn, trong cổ họng hắn nôn ra khẳng định đều là cầu vồng. Ngoài dự đoán mọi người chính là, thấy thảm trạng bên trong, Tiếu Thanh Sơn chỉ là mặt lộ vẻ kinh dị, cũng không cảm thấy sợ sệt cùng buồn nôn. Bạch Tuyền phiết mắt đại hán đang nôn khan hoặc đã nôn xong đi ra. Thầm nghĩ đến, thực sự là phế vật, bộ thi thể kia chết khốc liệt, thân bên cạnh mơ hồ có ma khí vờn quanh, che giấu linh khí trên vết thương. Tiếu Thanh Sơn hỏi, đây là người nào làm? Pháp giải lên, Bạch Tuyền nói, phạm nhân là ai vẫn chưa thấy? Cái gì chưa thấy? Trong đám người, một nam tử lục y cả giận nói. Phạm nhân chính là Thiên Cương Thành các người, cái này còn phải nói sao? Thành dân Thiên Cương Thành không phân biệt trắng đen hai đạo. Trong đó cũng có yêu vật, lời nói này của hắn lỗ mãng, trên thực tế lại đại biểu tâm tư đại đa số người. Hơn nữa, bọn họ còn có lý do tiến một bước, chỉ thấy bộ thi thể mặt trên cắm vào một thanh kiếm. Ngắn hai ngón tay, dài 10 thốn. Trên chuôi kiếm điêu khắc hoa văn, chính là tiêu chí của Thiên Cương Thành. Thanh kiếm này lẽ nào còn chưa đủ để chứng minh phạm nhân đến từ nơi nào sao? Hà Bách Hoa nói năng hùng hồn, các ngươi Thiên Cương Thành đoạt quyền tổ chức chiết hoa yến. Vốn nên gánh vác chức trách bảo vệ khách nhân, bây giờ đệ tử Bách Hoa cốc ta chịu độc thủ. Các ngươi dĩ nhiên còn muốn ngụy biện, thực là vô liêm sỉ cực độ. Diệp Dịch cười lạnh nói. Vậy ý tiểu hữu là, dùng kiếm môn phái nào, chính là người của môn phái đó, bản tọa hiện tại tùy tiện tìm của đệ tử trong môn phái ngươi. Dùng kiếm của hắn giết ngươi, Bách Hoa cốc của ngươi có phải là liền nhập vào Thiên Cương Thành? Hà Bách Hoa cả giận nói, chư vị đều nghe thấy sao, chuyện đến nước này, Diệp Thành chủ không những không hát giúp chúng ta bắt lấy phạm nhân, còn chào phúng đâm chúng ta. Ta xem ngươi là mơ ước đồng môn phái đã lâu rồi. Tiếu Thanh Sơn lạnh nhạt nói. A Dịch chỉ là so sánh mà thôi. Hà Bách Hoa, ta cũng mặc kệ hắn có phải là đang so sánh. Ta chỉ biết là hắn lòng muông dạ thú. Tiếu Thanh Sơn nhàn nhạt nói. Ngươi chính là dâng cốc chủ lệnh của Bách Hoa cốc ở ngoài cửa quỳ cầu 3 ngày 3 đêm. A Dịch cũng sẽ không cho ngươi tiến vào Thiên Cương Thành. Diệp Dịch than thở, người hiểu ta không gì bằng Khanh Khanh. Một đạo giọng nữ truyền đến. Ta biết Diệp thành chủ thiếu niên thành danh. Trăm năm không một lần bại. Khó tránh khỏi sơ cuồng bất kham. Nhưng Tiếu Tiểu Hữu tu vi hoàn toàn không có. Khẩu khí cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng. Nữ tử đi lên phía trước. Một thân hoa phục, trên đầu bảo thúy rêu rao. Thiệu Vân tiên tử đôi môi câu lên. Cùng đợi Tiếu Thanh Sơn đáp lại. Nàng bên ngoài xinh đẹp. Cho dù ở nơi tu chân mỹ nhân như mây cũng là một cành hoa. Trong lòng sớm đã có ý cùng mi nhân đệ nhất ở Quy Nguyên Kiếm Tông so cao thấp một chút. Ai biết Tiếu Thanh Sơn liếc nàng một cái. Nghi ngờ nói. Người cũng là bách hoa cốc. Thiệu Vân tiên tử nháy mắt sắc mặt nhăn nhó. Rất nhanh điều chỉnh xong. Bạch Tuyền nghênh đón giải thích. Nàng chính là Thanh Vân Châu Thiệu Vân tiên tử. Khóe miệng nàng mới vừa câu lên. Liền nghe Bạch Tuyền nói. Cái người thiết công kê. Dành sinh ý của Vạn Bảo Lâu chúng ta. Chấm, không đúng. Thiết mẫu kê. Bạch, xin lỗi. Ta không phải cố ý nói như vậy. Tại hạ tài năng kém cỏi. Tìm không ra từ ngữ thích hợp, tiên tử chắc chắn đại nhân độ lượng, liền khoan dung ta lần này đi. Từ thường được sử dụng trong cụm từ gà chống sắt, mô tả người keo kiệt, nhút nhát, trong cuộc sống, Thiệu vẫn nỗ lực bình thản, tận lực dùng ngữ điệu ôn hòa nói rằng, bất kể nói thế nào, thanh kiếm này trên có khắc dấu ấn của Thiên Cương Thành. Thấy thế nào đều là thành dân các ngươi giết người có tính khả thi cao một chút. Ta vốn chỉ là đối với cái này nửa tin nửa ngờ. Nhưng là nhìn thấy hai vị thành chủ bàn lộng thị phi như vậy. Tâm lý ngược lại thật sự nổi lên nghi ngờ. Thiệu Vân dựa vào mỹ mạo ở trên giang hồ nhất hô bà ứng. Nhưng thực lực nàng cao siêu càng làm cho nàng mười phần phấn khích. Quả nhiên, nghe thấy Thiệu Vân tiên tử nói lời này. Không ít người vây xem dồn dập nói rằng, một người nói nhiều người ủng hộ. Tiếp lời, này còn nghi hoặc sao? Ta xem sự tình liền bày ở trước mắt, ta Long Tam cũng là hảo thủ trên giang hồ. Mặc dù không có gia nhập Thiên Cương Thành, nhưng đối với Diệp Thành chủ ngưỡng mộ đã lâu. Mong rằng Diệp Thành chủ không nên tuẫn tư vũ tệ, có nghĩa là sử dụng phương pháp lừa dối người khác, để làm những việc phi pháp vì lợi ích của các mối quan hệ cá nhân. Hoặc lợi ích cá nhân. Đáng thương sư huynh của ta, cần cù chăm chỉ tu luyện nhiều năm như vậy, chỉ vì ở Chiết Hoa Yến Dương gia phong hoa, ai ngờ bị tiểu nhân tính kế, đột tử ở đây, hung thủ sát hại hắn cũng không tìm tới, ta cũng không sợ ngươi Diệp Dịch, ngày hôm nay chính là muốn tại đây nói, các ngươi Thiên Cương Thành ức hiếp nhỏ yếu, tội ác đầy trời, không phân thị phi trắng đen, chung quy có một ngày phải gặp trời phạt. Hà Bách Hoa nhìn thấy tình huống như thế, trên mặt không hiện ra, tâm lý đã hồi hộp, lúc Liên Hoa chân nhân Chu Du trở về, mang về một tiểu linh cảnh, mà trong đó có một linh kiếm, có thể bố thí huyễn chướng, che mắt người khác, hơn nữa kiếm kia khí cụ đã sinh ra kiếm linh, uy lực càng sâu, ta nói không sai chứ, quản hắn có phải là cùng trời đồng thọ đồng liệt, Diệp Dịch đối với ảo thuật không sâu. Nhìn không thấu quan khiếu trong đó, kiếm linh đắc ý nói, Hà Bách Hoa cười nói, hung án đáng sợ nhất là căn bản cũng không có hung thủ. Cho dù Diệp Dịch thủ đoạn thông thiên, lần này cũng khó có thể lật lại bản án, không có chứng cứ xác thực thì lại làm sao, hắn muốn chính là dội một chậu nước bẩn cho Thiên Cương Thành. Làm cho hắn từ cái gì cho má trung lập địa giới lui ra ngoài. Từ đây lưu lạc thành tà đạo người người hô đánh. Việc này còn cần cảm ơn Thiệu Vân tiên tử. Nếu như không có nàng đảm đương đứng ra. Không biết còn có bao nhiêu người muốn làm con rùa đen rút đầu. Nhưng kiếm linh thì lại lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tiếu Thanh Sơn. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi không phải không nguyện ý giết hắn sao? Ta hiện tại liền để hắn tẩu hỏa nhập ma. Sau đó hắn khát máu thành tính nhìn ngươi hoàn làm sao giữ gìn hắn. Kim Bảo Lâu nếu là sòng bạc của Thiên Cương Thành, trong phường tự nhiên không thể thiếu thành dân, người có thể đến Thiên Cương Thành, hơn nửa chán ghét lễ tiết rườm rà trong thế tục, cũng xem thường người trong chính đạo. Nghe nói như thế, bọn họ lập tức cùng Thanh Vân Châu tranh luận, nhưng có người tính khí bạo, lúc này nổi giận đùng đùng, nắm cổ áo người bên cạnh lắm mồm muốn đánh nhau, nhưng mà hình ảnh Hà Bách Hoa mong đợi lại chưa từng xuất hiện. Ngay khi hắn cho là hai người sắp đánh nhau, hán tử đang nổi giận đùng đùng lấy tay vỗ vỗ đệ tử Thanh Vân Châu. Huynh đệ, người yên tâm, thành chủ bọn ta công chính vô tư nhất, nhất định có thể vì sư huynh chết đi của ngươi lấy lại công đạo. Ở nơi nào giết người không được, lại muốn ở trong thành giết người, hù đến đứa nhỏ làm sao bây giờ, nhất định phải đem tên ma đầu này bắt tới. Ngàn đao bầm thây, Hà Bách Hoa trong lòng kinh ngạc, mắng, các ngươi không phải đều là tà đạo trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Một cái hai cái biểu hiện ghét cái ác như kẻ thù như vậy là nháo cái gì thế? Cái kia ai? Chính là ngươi, ngươi không phải tiền nhậm giáo chủ ma giáo sao? Cũng có mặt mắng người khác ma đầu. Cư dân Thiên Cương Thành cư nhiên bình dị gần gũi như thế. Dân phong thuần phác, trái lại nhân sĩ chính phái chính nghĩa lại hùng hổ dọa người. Hà cốc chủ, người tới là khách, chúng ta cũng không tiện ném một quyển thành quy cho ngươi xem. Nhưng người Quy Nguyên Kiếm Tông hẳn là biết đến, thành quy Thiên Cương Thành cực nghiêm. Dám ở trong thành giết người, liền phải chuẩn bị tốt bị lăng trì 3 ngày 3 đêm. Bạch Tuyên mở ra quạt xếp, hờ hững nói, không quản ngày hôm nay phạm nhân là người trong thành, hay là một số gia hỏa có ý đồ riêng, ta Bạch Mỗ chân chân thực thực bội phục lòng can đảm của bọn họ. Dù sao Bích Hà, hắn dừng lại một chút, mở mắt ra nhìn về phía Thiệu Vân. Há, nàng lúc trước cũng là người Thanh Vân Châu. Thiệu Vân tiên tử phải cùng nàng rất quen thuộc đi, vậy thủ đoạn của nàng ngươi cũng đã rõ. Thiệu Vân nghe đến lời này của hắn, cười lạnh một tiếng, cây ngay không sợ chết đứng, ngươi đây là uy hiếp ta. Ánh mắt đồng thời lại nhìn về phía Hà Bách Hoa, chiêu có vẻ an ổn gì đó của ngươi không an toàn. Hà Bách Hoa nghe đến luật lệ tàn nhẫn, thân thể run lên, hướng Kiếm Linh xác nhận nói. Thật sự không thành vấn đề sao? Kiếm Linh không nhịn được nói. Ngươi vì sao phí lời nhiều như vậy? Đại ma đầu nếu như nhận ra được, hắn còn có thể lưu ngươi uy phong lâu như vậy. Nói cũng phải, Hà Bách Hoa trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Kiếm Linh mặc này dù là Kiếm Linh, nhưng tính khí lại bạo cực kỳ. Một bộ dáng xem thường chúng sinh vạn vật, bất quá thực lực của nó cũng là thật sự cao cường. Liên Hoa chân nhân đã là độ kiếp kỳ, dĩ nhiên cũng không có cách nào khiến nó nhận chủ, chính mình trái lại đạo tâm bất ổn, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, song phương rằng co không xong. Thiếu Thanh Sơn hỏi, nếu phạm nhân không xác định, các ngươi vì sao không tiến lên kiểm tra chứng cứ? Bạch Tuyền duỗi ra hai tay, chỉ thấy trên lòng bàn tay hắn lưu lại hai đạo vết thương. Vết thương sâu đậm, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Chạm không được thanh kiếm kia, bao kiếm sinh ra linh tính đều tự mang nhuệ khí, không muốn bị người đụng vào. Nhưng Bạch Tuyền đã là đại thừa kỳ tu sĩ, cư nhiên còn có bảo kiếm có thể thương tổn được hắn. Hà Bách Hoa mở ra tay, chính là vết thương giống vậy, ta cũng chạm không được, độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không có cách nào bắt nó à. Vậy người so với Hà Bách Hoa lợi hại hơn chỉ có. Mọi người dồn dập hướng ánh mắt về Diệp Dịch, vẻ hoài nghi rõ ràng. Thiếu Thanh Sơn nhíu mày, không vui chặn ở trước mặt hắn. Diệp Dịch sững sờ, khóe miệng tạo nên nụ cười nhàn nhạt. Thiệu Vân tiên tử có ý riêng xa xăm nói, người này có thể ở ngay dưới mắt Diệp thành chủ gây sự. Có thể thấy được tu vi không cạn, thiên hạ còn có rất nhiều tán tu. Nói không chắc thiên quân chịu qua cửu thiên lôi kiếp cũng không chỉ có một mình Diệp thành chủ đây. Nàng lời nói này như đưa một bậc thang cho Diệp Dịch. Trên thực tế là đang quạt gió thổi lửa, còn kém dùng loa hô to, hung thủ chính là ngươi. Diệp Dịch lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, không quản người này tu vi là cao là thấp, bản tọa xác định làm cho hắn hối hận khi bước vào Thiên Cương Thành. Diệp Dịch đi lên phía trước. Đang muốn rút ra thanh kiếm kia, nhãn cầu màu vàng óng bên trong minh hải sốt sắng mà tập trung. Thời điểm hiện lên thần sắc mừng rỡ, đã thấy một cái tay dành trước một bước cầm thanh kiếm kia. Tay kia đường viền gầy gò, đốt ngón tay thon dài, mặt trên không có một khối kén, phẳng phất bạch ngọc điêu thành, vừa nhìn chính là 10 ngón tay không dính nước mùa xuân. Nhưng chính là một đôi tay mềm mại kia, nắm cắn kiếm cũng không so thích hợp, thật giống trời sinh liền cùng kiếm thập phần xứng đôi. Tiếu, Thanh, Sơn, thiên đạo cơ hồ muốn cắn nát tan một cái răng bạc nếu như nó có. Nó làm sao cũng nghĩ không thông, trước hơn 1000 năm đều nghe lời hắn, bất quá trải qua 3 cái thế giới, làm sao trở nên quái đản như vậy, người vô pháp rút ra thanh kiếm này. Đơn giản là lực lượng thiên đạo ngăn ở trên, nhưng Tiếu Thanh Sơn cùng thiên đạo cùng tồn tại, cấm chỉ bên trên đối với hắn như không, mọi người nhìn thấy hành động của hắn đều là kinh hãi đến biến sắc. Câu nói cẩn thận còn chặn ở yết hầu, liền nhìn thấy thanh kiếm này bị hắn rút ra, dễ dàng thật giống nhổ xuống một cọng cỏ dài, mọi người sợ hãi không thôi mà nhìn hắn, ánh mắt sợ hãi cực kỳ. Kiếm có thể thương tổn được tu sĩ độ kiếp kỳ liền bị hắn rút xuống như vậy. Yên tĩnh ngốc ở trong tay của hắn, lẽ nào hắn lại là cao nhân thâm tàng bất lộ à? Tiếu Thanh Sơn nhiều lần kiểm tra thanh kiếm này. Luôn cảm thấy phía trên này bồi hồi ma khí giống như đã từng quen biết. Thật giống do gia hỏa hệ thống lưu xuống. Ngươi muốn xem sao? Tiếu Thanh Sơn hỏi, đem kiếm đưa cho Diệp Dịch, cấm chế phía trên đã phá. Chỉ lưu lại một tia ý thức của thiên đạo. Diệp Dịch tiếp nhận kiếm, con người đen kịt, sâu không thấy đáy, thần thức cứng rắn bao phủ thanh kiếm, đem hơi tàn ý thức che ở phía trên xé rách, đồng tử vàng đột nhiên rút lại, bên trong minh hải tuôn ra một mảnh bọt nước, nơi này nếu là hải vực bình thường, sinh linh phạm vi 10 dặm đều sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Đem ý thức của thiên đạo xóa bỏ. Bảo thuật trên thanh kiếm cũng biến mất theo, thân kiếm trở nên càng thêm dài nhỏ, trên chuôi nạm khắc 3 viên hồng châu, màu đỏ thẫm chảy xuôi, ma khí bức người, mà thi thể bị mổ bụng trên đất, cũng hóa thành một người rơm nho nhỏ, mặt trên dán vào một tờ giấy, dùng huyết thư viết ngày sinh tháng đẻ của người đó. Bảo thuật, người vây xem lập tức phản ứng lại, hô to gọi nhỏ, thấy kế hoạch bại lộ. Hà Bách Hoa vội vàng dùng thần thức cùng kiếm linh đối thoại. Nhưng mặc cho hắn kêu gọi thế nào, đối phương cũng không trả lời. Xong, Tiếu Thanh Sơn bỏ đi Hồng Tiên, tựa như cười mà không phải cười. Thanh Vân Châu Hồng Tiên, Thiệu Vân một cái giật mình. Không phải ta làm, Tiếu Thanh Sơn, ta cũng không có nói là ngươi làm. Ngươi kích động như thế làm gì? Tâm có quỷ, sắc mặt Thiệu Vân đỏ chót. Tay giấu ở trong áo bào rộng lớn lại đè xuống một vật thể lạnh lẽo. Là ai làm thử một lần liền biết. Diệp Dịch tiếp nhận Hồng Tiên. Trong tay hỏa diễm giấy lên. Hà Bách Hoa còn không kịp ngăn cản. Trong lồng ngực liền ứ ra một ngụm máu. Pháp thuật phản phệ. Hỏa diễm chỉ đốt một góc liền dập tắt. Nếu là đem toàn bộ Hồng Tiên thiêu đốt. Làm cho hắn trực tiếp đi chết. Cũng lợi cho hắn quá rồi. Diệp Dịch ánh mắt như sương, ngươi nhớ tới Bạch Tuyền trước nói qua cái gì sao? Hà Bách Hoa cả người run lên, lấy ra bảo kiếm bản mệnh, không cần nhiều lời liền hướng Tiếu Thanh Sơn đâm tới. Đồng thời, tiếng đàn mềm mại vang lên, vang vọng tại toàn bộ Thiên Cương Thành, trong đó ngầm có sát ý, hành động này của bọn họ. Chính là nhìn chúng Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch ân ái dị thường. Diệp Dịch nhất định sẽ không mặc kệ Tiếu Thanh Sơn bị thương. Mà bọn họ liền thừa dịp này tìm cơ hội chạy trốn. Tất cả những thứ này suy đoán đều không có sai. Chỉ tiếc bọn họ tính lọt một chút. Đó chính là thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Thấy bọn họ đối Tiếu Thanh Sơn ra tay. Diệp Dịch ánh mắt càng lạnh hơn. Muốn chết, ngân lang ra khỏi vỏ. Một tia sáng trắng chợt lóe. Tiếng kim thạch vang lên, một đoạn kiếm rớt xuống, mà đồng mộc đàn cổ cũng bị chặt đứt, 7 cái dây đàn đứt ra, trực tiếp cắt đứt một ngón tay Thiệu Vân tiên tử, pháp bảo bản mệnh đều là dùng tinh huyết tẩm bổ mà thành. Lần này hai người ngã nhào trên đất, thổ huyết không thôi, dẫn đi, vấn theo thành quy xử lý, tay áo màu đen buông xuống, Kim Văn Như rồng ánh lên. Thiếu Tiểu Hữu, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, cứu lấy chúng ta. Thiệu Vân một bên giãy giụa, một bên thê thảm kêu gào, xem như là đem toàn thân hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Thiếu Thanh Sơn nhăn lại mày, hỏi, lần này vẫn là Bích Hà đến động thủ sao? Diệp Dịch hỏi, làm sao, Thiếu Thanh Sơn, nàng một người làm chuyện như vậy không mệt mỏi sao? Cho nàng thêm trợ thủ đi. Diệp Dịch gật đầu, kêu, Bạch Tuyền đang xem trò hay ngẩn ra. Pa, sau khi phản ứng lại, hắn thét to, không muốn mà, van cầu ngài, chợ bán thức ăn của Thiên Cương Thành đã trăm năm chưa thấy huyết tinh chi khí. Nhưng sau ba ngày, máu chảy thành sông, cách trương.